Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 346, cứu vớt Phượng Hoàng. 10 vạn năm trước, thứ bảy vũ trụ song song, Phượng Hoàng tộc tổ địa, tế đàn, vạn mét trên không trung, vừa đến to lớn thời không cái khe mở ra, một bác sĩ áo giáp màu bạc nam nhân. Từ đó đi ra, hệ thống, nơi này là nơi nào? Đang ra trước khi đến, Phương Diện liền đem cô ngốc bỏ vào trong tiêu giao thần giới tu luyện đi. Lần này xuyên qua thời không, cô ngốc đạt được chỗ tốt cực lớn, lần này chắc chắn sẽ đột phá. Cho nên, không có cô ngốc, Phương Mặc muốn lấy được cái thời không này tin tức, chỉ có hỏi hệ thống. Nơi này cùng túc chủ mục tiêu thời không cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Địa điểm đúng, thời gian sớm 3 phút. Hệ thống trả lời, vậy đã khỏi, lần này Minh Vương xin nhờ sự tình không sợ không xong được. Điểm khí vận cũng không sợ tăng thêm không đi lên. Phương Diện mỉm cười, đắc ý lẩm bẩm, đúng là như thế. Hệ thống trả lời, đi xuống xem một chút. Phượng Hoàng tộc này, rốt cuộc đến cỡ nào ngu xuẩn. Phương Mặc cúi đầu xuống, mở ra ẩn thân chức năng, sau đó hướng về mặt đất phóng đi. Trong Phượng Hoàng tộc người y theo công chúa Phượng Hoàng của bọn họ ra lệnh. Thối lui ra khỏi cùng Minh Vương tranh đấu, về tới tổ địa, nhưng đồng dạng, công chúa của bọn họ cũng phải bị đốt sống chết tươi. Lúc này, ở Phượng Hoàng tộc tế đàn, một cái trần như nhộng, không mảnh vải che thân mỹ phụ nhân, một mặt thần thánh nhìn phía xa bầu trời, nàng bị trói ở một cây trên một cây trụ đá to lớn. Phía dưới chất đầy củi lửa, giải đầy dầu, ta đi, vẫn là trần trụi đốt đi à, không biết rửa sạch hay chưa, nhìn phía dưới cảnh tượng này có chút heo sữa quay cảm giác. Phương Mặc không khỏi đói bụng. Ạc, đi chệch. Phương Mặc liền nói phi lễ chớ nhìn. Sau đó sử dụng chướng nhãn pháp. Ở trên người Phượng Hoàng đánh lên lập tức so tài khác. Người khác có nhìn hay không đạt được không quan hệ. Mình không thấy được là được. Lại nói, nữ nhân này dáng dấp xấu như vậy. Nhìn Phương Mặc còn sợ đau mắt hột. Giải quyết tầm mắt vấn đề. Phương Mặc bắt đầu đánh giá tổ địa của Phượng Hoàng tộc này. Vô cùng cổ xưa, có thể là bởi vì ở 10 vạn năm trước nguyên nhân. Dù sao mặc kệ là lối kiến trúc vẫn là cách sống, đều lộ ra vô cùng cổ xưa. Đồng thời, bọn họ tập tục còn ở vào xã hội nguyên thủy, động một chút lại thiêu chết người loại đó. Tư tưởng không có được giải phóng, lại nhìn về phía Phượng Hoàng. Nữ nhân này nhan sắc rất bình thường, coi như song so với Tuyết Hoàng cũng không bằng. Phương Mặc vô cùng thống hận anime này người chế tác. Kỹ thuật không được ta hiểu, nhưng các người nhân viên thiết kế mời chính là mỹ thuật chuyên nghiệp sao? Sẽ không có nhìn qua Nhật Bản phiến tử. Vẽ lên cũng quá khó coi một chút mà đi. Hiện tại đưa đến, chính mình cũng nhìn không thuận mắt. Ngươi xem một chút người ta đấu phá thương khung anime, Mỹ đô toa, đẹp, khụ khụ, nói xa, chúng ta tiếp tục nói. Về phần vóc người, Phương Mặc vừa rồi nhìn liếc qua một chút, nói thật, khoảng cách Tuyết Hoàng vóc người kém xa. Đã nói Tuyết Hoàng cặp kia đôi chân dài, chư thiên vạn giới, có thể địch nổi cũng không nhiều, tối thiểu nhất. Phương Mặc bây giờ còn chưa có thấy được. Theo thời gian trôi qua, cái kia lúc trước bắt đi Phượng Hoàng nam nhân xuất hiện. Những đồng bào, Phượng Hoàng tộc chúng ta, xuất hiện sỉ nhục, hắn vậy mà gả cho địch nhân của chúng ta. Minh Vương, nhưng, nàng trung quy là công chúa của Phượng Hoàng tộc chúng ta. Tổ hồ có mây, chỉ cần người Phượng Hoàng tộc bị thiêu chết, nàng kia là có thể được tha thứ. Hiện tại, liền để chúng ta cầu nguyện, đồng thời, tha thứ lỗi lầm của nàng đi. Người kia một mặt trách trời thương dân, trong lòng lại là đem Phượng Hoàng mắng cái thảm, nói cái gì bị thiêu chết, cái này thuần túy chính là tài nguyên lãng phí có được hay không? Ở người này phát biểu diễn thuyết sau khi kết thúc, lại nổi lên mấy cái già răng đều nhanh rơi mất lão đầu tử. Trên đầu cắm lông vũ, khoác trên người rối bời y phục, ở Phượng Hoàng xung quanh một trận nhảy loạn, trong miệng chít chít bên trong cô lỗ không biết lại nói tiếp gì. Thỉnh thoảng còn hướng về phía Phượng Hoàng gắn chút không biết là thứ gì chất lỏng. Dày vò đại khái nửa giờ, mấy cái kia ông lão rốt cục đi xuống. Phen này thao tác khiến Phương Mặc nhớ lại năm đó ở Amazon rừng rậm nguyên thủy bên trong một cái nguyên thủy bộ lạc. Tế tự nghi thức, cả hai thì thầm, ở Phương Mặc nghe tới, gần như không có bao nhiêu khác biệt. Nghi thức xong thành, châm lửa, lại Phương Mặc buồn ngủ. Bỗng nhiên, người đàn ông kia giống to một tiếng, đem Phương Mặc sợ hết hồn, lau đi khóe miệng nước miếng. Phương Mặc nuốt ngụm nước bọt, nói, bắt đầu làm việc, từng cây điểm hỏa gậy gỗ bị ném tới củi lửa chồng lên. Đổ dầu hỏa củi, hỏa liễm trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hỏa liễm ra thiên, Phượng Hoàng cảm nhận được nóng rực, sau đó là một tia đau đớn, nhưng là trượng phu của mình, là mình vừa ra đời hài tử. Phượng Hoàng việc nghĩa chẳng từ nan, veo, lại Phượng Hoàng dự định yên lặng tiếp nhận, chờ lấy bị thiêu chết. Một tiếng trầm thấp tiếng xe gió vang lên bên tai, sau đó đã nhìn thấy một người mặc áo giáp màu trắng, phải là vũ trang nam nhân, xuất hiện ở trước mắt. Ngươi là ai? Phượng Hoàng rất biết điều không có lớn tiếng hỏi, mà nói nhỏ, nhận ủy thác của người, tới trước cứu ngươi, đừng lên tiếng, ta mang ngươi đi. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, là Minh Vương, hắn mời ngươi hao tốn cái gì đại giới? Thông minh Phượng Hoàng lập tức nghĩ tới Minh Vương, nàng lo lắng chính là cứu mình, Minh Vương phải bỏ ra lớn bao nhiêu đại giới mới được. Hai cái hứa hẹn mà thôi, yên tâm đi, đối với 10 vạn năm sau hắn mà nói, chính là anime động mồm mép sự tình mà thôi. Phương Mặc cười cười nói, 10 vạn năm sau, Phượng Hoàng nhất thời có chút không nghĩ ra được, cái gì gọi là 10 vạn năm về sau. Phương Mặc không tiếp tục trả lời Phượng Hoàng vấn đề, mà vung tay lên, đem nó thu vào tiêu giao thần giới, phân phó bên trong 4 cái nữ nhân cho Phượng Hoàng làm bộ y phục mặc vào. Sau đó Phương Mặc bắt đầu bố trí trường nhãn pháp, tiến vào trong tiêu giao thần giới. Phượng Hoàng sợ hết hồn. Người này là thủ đoạn gì? Lặng yên không tiếng động liền đem mình cho bắt đến nơi đây tới. Mà còn, trước mặt 3 người nữ nhân này, mặc dù rất yếu, nhưng lại cho Phượng Hoàng một loại không chọc nổi cảm giác. Đây đương nhiên là Phương Mặc nguyên nhân. Ở trong tiêu giao thần giới, thần tôn trở xuống tu vi, coi như xong tu vi cao hơn Phương Mặc 10 cái lớn cấp bậc, cũng đối Phương Mặc không tạo được tổn thương. Đồng dạng, Phương Mặc cũng cho chúng nữ mở ra đồng dạng quyền hạn. Ở trong tiêu giao thần giới, các nàng chính là thiên đạo. Phía ngoài, Phương Mặc lấy ra trước kia săn thú còn lại con mồi, sử dụng canh, lục tư châm bình, nó biến thành dáng vẻ của Phượng Hoàng, sau đó cột vào cây cột, mình đằng không, biến mất không thấy. Thứ 7 vũ trụ song song một tòa phong cảnh tú mỹ đỉnh núi. Phương Mặc thả ra tiêu giao thần giới bên trong trừ trong tu luyện cô ngốc tất cả mọi người, bao gồm xích thố đầu này vô lại rồng. Chủ nhân, người rốt cuộc chịu thả ta đi ra. Ô ô, xích thố vừa ra tới liền ôm lấy Phương Mặc bắp đùi khóc lóc kể lể. Liền giống bị ủy khuất tiểu tức phụ, người có thể hay không cho ta lớn chút mặt? A, không nhìn thấy có người ngoài ở sao? Phương Mặc một cước đem xích thố đá văng, trợn trắng mắt, nói, phốc phốc, 5 nữ nhân đều bật cười. Con rồng này, mặc dù tiến hóa thành long, nhưng hiện tại vẫn như cũ cái tiện chủng dạng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. ngươi có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phượng Hoàng tự động không để ý đến Phương Mặc đưa nàng toàn thân thấy hết sự thật. Đối với Phương Mặc nhẹ nhàng thi lễ, nói, không cần không cần, nói là bị người nhớ. Phương Mặc liền vội vàng khoát tay nói, chuyện là cái dạng này, phu quân của ngươi cũng là phải Minh Vương, lập tức sẽ bị Tuyết Hoàng cho phong ấn. Nhưng ở 10 vạn năm sau, ta lại đem hắn cấp cứu đi ra. Nghe nói ta sắp ra 10 vạn năm trước làm việc, hắn liền nhờ ta cứu ngươi. Không phải sao, chuyện đã đến nơi này. Phương Mặc đơn giản giải thích, ngươi có thể vượt qua thời không? Phượng Hoàng kinh ngạc đến, chuyện này có khó khăn gì? Phương Mặc vô cùng trang bức dương lên trên trán tóc cắt ngang trán, nói, ngươi thật lợi hại. Phượng Hoàng từ đáy lòng nói, tốt, tiếp xuống, ta muốn đưa ngươi chứa vào Tiêu Dao thần tiếp đã trúng. Ngươi không thể lại ở thời điểm này xuất hiện, chờ ta mang ngươi trả lời 10 vạn năm sau. Hết thảy đều sẽ do Minh Vương nói cho ngươi biết. Phương Mặc nói, tốt, ta đã biết. Phượng Hoàng gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Phương Mặc đem Phượng Hoàng ném vào Tiêu Dao thần giới, đem thời gian điều đến chậm nhất, là xong không tiếp tục để ý. Thời gian điều đến chậm nhất, chờ Phương Mặc đem chuyện 10 vạn năm trước xong xuôi, bên trong đều qua không đi nửa ngày, tự nhiên không cần lo lắng đói bụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.